Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 894, người quan sát. Góc truyện audio.com. Đạt được Lạc Xuyên trả lời chắc chắn. Yêu Tử Yên trên mặt xuất hiện phát ra từ nội tâm ý cười. Lạc Xuyên cũng thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, Khởi Nguyên Thương Thành cửa tiệm trước không gian giống như là bị quấy dày rồi một dạng xuất hiện từng trận không quy luật quang ảnh. Một cái vóc người có chút nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài xuất hiện. Không gian ba động dần dần lắng lại. An Vi Nhã nhìn đến trong tiệm cảnh tượng nhiệt náo. Trên mặt không khỏi toát ra vẻ mặt kinh ngạc. Đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Chú ý tới Lạc Xuyên. A, lão bản, ngươi trở về. Hải Yêu sự tình đã giải quyết rồi. Nàng thời khắc chú ý Lạc Xuyên. Tự nhiên cũng nhìn trực tiếp. Theo Lạc Xuyên cách mở đến bây giờ. Mới đi qua ngắn ngủi 7 ngày. Trực tiếp trước 4 trời gió êm sóng lặng. Sự tình gì đều không có phát sinh. Lạc Xuyên gật đầu. An Vi Nhã nghĩ nghĩ. Vẫn là không nhịn được hỏi. Lão bản, Hải Yêu gặp phải nguy cơ là cái gì? Quảng cáo. Một loại bị các nàng gọi tâm linh chi ảnh đồ vật. Có thể cảm nhiễm linh hồn. Lạc Xuyên chỉ thế giới thụ phía trên tiểu hắc cầu. Thì cùng tiểu hắc cầu không sai biệt lắm. Theo chỉ phương hướng nhìn lại. An Vi Nhã chú ý tới thế giới thụ trên nhánh cây quả nhiên có một cái lớn chừng quả đấm màu đen tiểu cầu. Cảm nhận được đặc thù khí tức. Trong lòng hơi kinh hãi. Bất quá bây giờ tiểu hắc cầu đã là sủng vật của ta. Bên tai truyền đến Lạc Xuyên thanh âm. Để An Vi Nhã vô ý thức vận chuyển năng lượng lắng lại. Nhưng vẫn là hơi có chút không thể tin nhìn về phía Lạc Xuyên. Vô ý thức tiến lên một bước nhìn chằm chằm Lạc Xuyên ánh mắt. Đè thấp thanh âm của mình. Sủng vật, ngươi biết nó đến cùng là cái gì không? Không biết, Lạc Xuyên biểu lộ không có gì thay đổi. Hỏi lại, bất quá cái này có trọng yếu không? An Vi Nhã biểu tình ngưng trọng. Nàng nghĩ đến người trước mắt đến từ thế giới bên ngoài. Cùng tầng tầng lớp lớp thần kỳ đồ vật. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ. Thở nhẹ một cái. Ngược lại là quên thân phận của ngươi. Có thể đem bị thâm uyên cảm nhiễm sinh vật khôi phục bình thường. Đem hải yêu trong miệng. Tâm linh chi ảnh. Làm sủng vật giống như cũng không phải cái gì đáng đến ngạc nhiên sự tình. Ngươi. Nhìn qua có chút đặc thù. Hải yêu nữ vương đi tới. Khẽ nhíu mày. Nàng có thể cảm nhận được. Thiếu nữ trước mắt trên thân mang theo đặc thù khí tức. Cùng thiên lan đại lục khác biệt. An Vi Nhã. Long tộc. Người quan sát. An Vi Nhã khẽ khom người. Tôn quý nữ vương điện hạ. Người quan sát. Đây là nàng tại thiên lan đại lục thân phận A. Nghe vào rất có ý tứ A. Bên cạnh Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola. Hở. Ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta quen biết sao? Hải yêu nữ vương sững sờ. Quảng cáo. Không hiểu cái này long tộc thiếu nữ vì biểu tình gì bỗng nhiên biến đến như thế cung kính. Mà lại có thể liếc một chút nhìn ra thân phận của mình. Mà lại tại trong trí nhớ của nàng. Cũng không nhớ rõ gặp qua trước mắt cái này tự xưng An Vi Nhã nữ hài. An Vi Nhã biểu lộ đã khôi phục thái độ bình thường. Nàng cười lắc đầu, cũng không nhận ra, ta chỉ là nghe nói qua ngài. Long tộc, là thiên lan đại lục trong truyền thuyết nâng lên long tộc sao? Y Lạp hiếu kỳ hỏi, khởi nguyên đọc bên trong cũng có nâng lên đây. Chúng ta long tộc cùng trong tiểu thuyết nhắc tới cũng không giống nhau. Nghe lão bản nói, đó là một cái thế giới khác. An Vi Nhã nhìn về phía Lạc Xuyên, cười cười. Đúng không lão bản? Lạc Xuyên gật đầu. Hư không mênh mông bát ngát. Là hết thảy khởi nguyên. Bao hàm chỗ có khả năng cùng không có khả năng. Lại thêm tin tức nhiễu loạn tác dụng. Khẳng định có một cái thế giới như vậy tồn tại ở hư không nơi nào đó. Cách chương.